Chương 203, bị phát hiện Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Khi đàn, ta đây liền mang ngươi đi gặp tế ti đại nhân môn. Một tên trong đó áo bào đen tả thần giáo đồ nói. Dù bạ xạ gật gù, không có nói nhiều, nói tới càng nhiều kẽ hở càng nhiều, vì lẽ đó, có thể không nói lời nào tận lực không nói lời nào. Đón lấy, hai tên áo bào đen tả thần giáo đồ đánh ra thanh đồng đại môn, một người trong đó mang theo dù bạ xạ đi tiến vào qua. Đi vào qua, dù bạ xạ mới phát hiện, thanh đồng môn mặt sau là một cái kéo dài hướng phía dưới thạch cấp. Dọc theo thạch cấp, hai người đi hạ qua. Đi hồi lâu, thạch cấp đi tới đầu. Đây là một tòa đại sảnh, bốn phía đều là thông đạo, một ít tà thần giáo đồ đang đi tới đi lui, mọi người lẫn nhau đều không nói lời nào, từng người làm chuyện của chính mình. Theo áo bào đen tà thần giáo đồ phía sau, dù bạ xạ tiến vào một đầu thông đạo. Một đường ở trên hắn cũng đang quan sát những này tà thần giáo đồ, mở ra thiên nhãn thần thông, quét mắt thân thể của bọn họ. Quả nhiên, những này tà thần giáo đồ trả cờ dạ bên trong đều ẩn chứa tà thần chi lực, có bao nhiêu có thiếu, có vẻ như có chút tà thần giáo đồ tà thần chi lực so sánh hí đạn còn nhiều hơn vài lần. Lúc này, dù bạ xạ cũng nghĩ đến, nếu là đem các loại tà thần giáo đồ trong cơ thể tà thần chi lực toàn bộ hấp thu xong tất, tích lũy lại lượng cũng đủ khiến hắn hỗn độn chi lực thần thông tiến bộ rất nhiều. Đến áo bào đen tà giáo giáo đồ thanh âm của lập tức đem dù bạ xạ tâm tư kéo trở lại. Dù bạ xạ định thần nhìn lại, chỉ thấy trước mặt là một tòa tế đàn, mà ở tế đàn chi trên có một tòa tà thần pho tượng, hình dạng dữ tợn khủng bố, dường như địa ngục ác ma như thế. Mà ở pho tượng trước mặt quỳ bái ba tên trên người mặc trường bào màu vàng óng người, phòng trường phải là tà thần giáo tế ti môn. Ồ, thật nồng nặc tà thần chi lực. Ở thiên nhãn thần thông dưới, dù bạ xạ quan sát được ba tên tế ti tình huống trong cơ thể, trong lòng nhất thời một vui mừng. Ba tên tế ti trong cơ thể không có trả cờ dạ tồn tại, tất cả đều là tà thần chi lực, lượng tối ít nhất là hỷ đạn gấp mấy chục lần. Đương nhiên, bàn luận chân chính chiến đấu lực, hỷ đạn khẳng định so sánh bọn họ cường đại, bởi vì hỷ đạn trả cờ dạ chính là ảnh cấp nhẫn giả trả cờ dạ lượng, đủ để bạo hết ba tên tế ti. Ha ha ha, xem ra thu hoạch không nhỏ, không có vội hay không, đợi lát nữa động thủ nữa. Dù bà xạ rất rõ ràng, dục tốc bất đạt, đã có tế ti, vậy khẳng định cũng có đại tế ti. Nếu như có thể các loại đại tế ti đi ra, này không thể nghi ngờ là tối tốt. Ba vị tế ti đại nhân, khi đàn đến rồi, hắn nói có trọng đại thành quả hiến cho tà thần giáo. Áo bào đen tà thần giáo đồ cung kính mà đối ba vị tế ti nói. Tà thần giáo đà nờ dê cấp sâm nghiêm, tế ti địa vị cách xa ở tà thần giáo đồ chi ở trên dễ dàng không thể mạo phạm, bằng không đem sẽ phải chịu tà thần giáo nghiêm trọng trừng phạt. Ba vị tế ti đại nhân tốt sủ bạ xạ cũng làm bộ dáng dấp cung kính gọi một câu, không phải vậy yên lặng không nói lời nào, rất dễ dàng làm lộ. Hóa ra là hỉ đạn đến nư a a ba vị tế ti đúng không đoạn cũng thập phần hiểu rõ, tà thần giáo tự nguyện tham gia một loại nào đó thần bí nghi thức tà thần tín đồ, đồng thời cũng là một người duy nhất sống sót, nắm giữ thân bất tử người. Có thể nói, hỉ đạn ở tà thần giáo địa vị thập phần đặc thù, tuy nhiên không là người của tổng bộ. Nhưng thực lực phi thường mạnh mẽ, nắm giữ tiến vào tà thần giáo tổng bộ tư cách, thường thường một ít tà thần giáo không phương tiện đứng ra chuyện tình, cũng sẽ làm hỷ đạn qua làm. Tại bọn họ những này tế ti trong mắt, hỷ đạn quên là một tương đối trước tiên nói giáo đồ. Rất nhanh, ba tên tế ti kết thúc cầu nguyện nghi thức, đứng lên, xoay người nhìn về phía Tsu Bà Sa. Không đúng, ngươi không phải là hỷ đạn. Ba tên tế ti biến sắc mặt, giống to nói. Bị phát hiện sủ bạ xạ ngẩn ra, theo lý thuyết, hắn biến thân thuật đã luyện đến xuất thần nhập hóa cấp bậc rồi y, chỉ có một ít đặc thù nhẫn giả có thể nhìn thấu hắn biến thân thuật, không nghĩ tới ba tên tế ti liếc mắt liền thấy xuyên hắn, thực tại là mở ngoa y sư dư lì hệ u của hàn nở con mắt của bọn họ sủ bạ xạ ánh mắt ngưng lại, chú ý tới ba tên tế ti hai mắt, cùng người thường không giống, trong đồng tử hiện ra một đạo đồ án, một cái khảm nạm hình tam giác vòng tròn, hãy cùng hy đạn tiến. Hành nguyên rủa nghi thức vẽ đồ án giống nhau như lúc. Rõ ràng nhiên đây là một loại nhãn thuật, hơn nữa còn là tà thần giáo đặc hữu nhãn thuật. Hóa ra là dựa vào cặp mắt kia nhìn thấu vào ta ngụy trang. Dù bạ xạ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vừa nghe đến ba tên tế ti hô to tiếng, tên kia áo bào đen tà thần giáo đồ phản ứng lại rồi. Một hồi tưởng lại sủ bạ xạ đoạn đường này thượng trầm mặc ít nói, cùng dĩ vãng hỉ đạn xác thực có chút không giống, cái này hỉ đạn dĩ nhiên là ra dô y, nên chết không kịp mắng to, thân hình hắn lóe lên, muốn rời xa Tsu Bạ Xạ. Nhưng vào lúc này, Tsu Bạ Xạ một trích tay phải lấy tốc độ như tia chớp vô tới, lập tức bắt được bờ vai của hắn, sức mạnh vô hình cầm cố hắn. Ngươi là ai buông hắn ra? Ba tên tế ti cảnh giác nhìn Tsu Bạ Xạ, gầm thét nói. Ta là ai không quan trọng lắm, quan trọng là, ta xem thượng các ngươi rồi tà thần giáo một thứ. Tsu Bạ Xạ nhếch miệng tà tiểu nói. Món đồ gì? Ba tên tế ti một mặt âm trầm nói. Tà thần chi lực. Nói xong, Tsu Bạ Xạ đem áo bào đen tà thần giáo đổ vư tờ ra ngoài. Tsu Bạ Xạ lực lượng thập phần to lớn, tà thần giáo đổ tại đây một suý dưới, cả người giống như một viên đạn pháo như thế đụng vào một mặt tường. Vang điệu một tiếng, vách tường bị xô ra một cái hố, mà áo bào đen tà thần giáo đổ thân thể khảm nạm tường trong động, không núp ních. Lại dám đánh chúng ta tà thần giáo chủ ý, ngươi tìm chết! Ba tên tế ti tức giận gào thét nói. Trước tiên đem ba người các ngươi ra hỏa tà thần chi lực hấp thu lại nói. Trong lòng hơi động, Tsu Bạ Xạ tiện muốn vọt tới tế đàn chi ở trên nắm lấy cái này ba cái tế ti. Có thể rất nhanh kinh ngạc phát hiện, tế đàn bị một nói kết giới cho bảo vệ. Cái này nói kết giới không đơn giản a. Tsu Bạ Xạ nhìn quét một mắt, ám đạo. Có thể coi là lại không đơn giản, cũng không ngăn được hắn. Đột nhiên chung quanh trong thông đạo, xuất hiện một chu tờ tà thần giáo đồ, cùng với một ít khổng lồ dị thú. Những này dị thú tỏa ra âm lãnh khí tức, thực lực đã nhiên có thể so sánh tinh anh thượng nhẫn tầng thứ. Những này dị thú chủng loại thập phân tạp, có lao thử, cũng có lao hổ, cũng có xà, còn có hầu tử chờ chút. Tà thần chi lực khí tức, thấy vậy chút dị thú đều là tà thần giáo nghiên cứu thành công một trong, cánh nhiên có thể dùng tà thần chi lực cải tạo những này thông thường thú loại, khiến chúng nó trở nên vô so sánh cường đại không khỏi trong lúc đó. Tsu Bạ Xạ bắt đầu đối cái này cái gọi là tà thần giáo có chút bội phục rồi, tối ít nhất ngũ đại ẩn thôn không có cách nào làm được điểm này. Cầu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.